Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 90, ngoại truyện 3. Góc truyện audio.com. Phát một cái hai người đã ở bên cạnh nhau được 4 năm rồi. Người ta luôn nói đàn ông có mới sẽ chán cũ. Nhưng trong suốt 4 năm qua Bối Doanh rõ biết có rất nhiều bóng hồng theo đuổi anh nhưng vẫn không đâu vào đâu cả. Ve vãn tới anh thì chưa cần cô ra tay. Anh đã ra tay trước một bước rồi, thật là không hiểu nổi. Lăng Từ Vương quả nhiên luôn làm tròn bổn phận chồng. Sáng thì đi làm, chiều về lại hóa thành một người chồng ô xin đúng mực luôn. Lăng Từ Vương hiện tại đang làm việc tại tập đoàn. Vốn dĩ hôm nay anh thật sự muốn off nhưng vẫn còn một vài những hợp đồng hồ sơ là chưa hoàn tất, nên phải cố gắng làm xong. Cạch, từ bên ngoài Mạc Dũng bạo động chạy vào mặc kệ mình chưa gõ. Đang chăm chú vào sấp hồ sơ, chuyện Mạc Dũng làm vậy khiến anh có hơi là khó chịu. Liền ngước mắt lên nhìn tức giận, gằn giọng hỏi, chuyện gì vậy, chủ tịch, thiếu phu nhân, anh ta vừa thở vừa nói ngắt đoạn thật khiến tâm tình anh trở nên tồi tệ hơn. Vợ tôi, cô ấy làm sao? Đột nhiên nói tới cô thì lúc nào anh cũng trở nên bất bình tĩnh. Người phụ nữ này, chính là tính mạng của anh, có cô thì sống thôi. Thiếu phu nhân, cùng hai tiểu bảo là đã cùng nhau cao chạy xa bay rồi. Còn nhờ gia nhân nhắn với anh là, lần này cho anh tởn một trận mới vừa lòng. Trời ơi, ai đời lại có cái sự việc này thế, quái nào mà lại xảy ra được chứ? Mặt anh đen như đít nổi lâu ngày chả chùi. Nhanh, mau chóng tra ra tin tức của ba mẹ con họ cho tôi. Anh đúng thật là tức điên lên đây rồi. Mạc Dũng cũng gật đầu rồi rời khỏi đó. Làm nhiệm vụ, Từ Vương lấy trong túi quần ra là một cái điện thoại. Nhấc máy gọi nhưng lại không có một ai trả lời. Ruột gan anh hệt như bị xáo trộn hết cả lên vì vợ a, Hạ Bối Doanh. Em lại nhẫn tâm cùng con bỏ đi như vậy. Coi như em giỏi đi. Quả thật, em làm anh tởn lên cả rồi. Còn ở bên đây, Hạ Bối Doanh cùng với hai bảo bối nắm tay nhau đi chơi thật vui vẻ ở khu vui chơi. Lăng Vĩ Thành cùng Lăng Tư Duệ sớm đã có trí thông minh hơn người. Tuy là 4 tuổi thôi, rất nhanh nhớ được những gì mình ở trường đã học, còn luôn miệng bảo là bài tập ở trường quá dễ nữa chứ hả? Anh hai, chúng ta làm như vậy, phải là gấu ba rất đau lòng không? Tư Duệ vừa mút cây kem vừa được cô mua rồi nói ngoan ngoãn. Cô bé nói gấu ba đây chính là Từ Vương, còn gấu mẹ đương nhiên khỏi nói, ai cũng biết là cô rồi gì. Lăng Vĩ Thành hất mặt lên, tự tin rằng mình là đỉnh nhất. Tiểu Duệ yên tâm đi, gấu ba làm gấu mẹ đau lòng mà. Bỏ đi như vậy, để gấu ba hiểu được mẹ và hai anh em mình rất quan trọng chứ. Tiểu Thành, Tiểu Duệ, hai đứa lại nói chuyện phiếm rồi sao? Bối Doanh đã mua xong vé chơi trò câu cá, liền sang chỗ này với hai con mà lại nghe cả hai xì xầm gì đó, có vẻ rất là tư mật luôn. Gấu mẹ, thật sự không có đâu. Lăng Tư Duệ vui vẻ làm nũng ôm lấy mẹ rồi dụi dụi người cô, thấy vậy thì bật cười. Rồi thôi, ở nhà, Lăng Tư Duệ là bé con làm nũng dễ thương nhất. Lại còn ông xã của cô cưng chiều hết mực sinh hư. Còn Lăng Vĩ Thành, lại hơi trầm tính, Hạ Bối Doanh cười trừ lúc có hai bé trong bụng đã mong là đừng có cái nết lạnh tanh như băng giống cả ba và mẹ nha. Kết quả là thế này đây, anh hai là khỏi phải nói rồi, tính tình thì như ba, còn em gái chỉ mỗi khi ở nhà mới làm nũng các thứ. Vô trường thì lạnh lùng như cũ thôi. Tôi khổ quá mà còn gì, nhưng bù lại cả hai đều rất lanh lợi a, gấu mẹ. Chúng ta cứ đi chơi vui vẻ đi mặc kệ gấu ba. Vĩ Thành nắm lấy tay của cô rồi kéo đi chơi. Vé đã mua rồi, như vậy thì, có chút ác, Bối Doanh cười trừ xong rồi cũng đi theo hai bảo bối mà chơi. Chuyện là hôm kia cô cố tình không nói anh nghe mà im lặng. Một mình làm đồ ăn đem lên tập đoàn cho anh. Kết quả là đứng ngoài cửa lại thấy một cô nhân viên trẻ lại dù quến. Cô biết rõ Từ Vương sẽ không như vậy đâu, cũng sẽ sớm đuổi việc cô ta thôi. Nhưng mà ở đây ai mà chẳng ghen hả, nên là cô âm thầm tức tối đi về nhà kể lại cho hai bảo bối nghe. rồi lòi ở đâu ra kế hoạch của hai đứa nhỏ này nữa? Lỡ phóng lao rồi, thì phải theo lao chứ nhỉ? Cô cũng muốn cho anh tởn thử là xem sao đã. Lăng Tử Vương, tội thật, tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.